Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 99, hỗn loạn tại luyện dược sư công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99, Trương Hy cảm nhận ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, trên mặt hắn nở một nụ cười đắc ý, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu gia muốn chính là hiệu quả này, Lăng Vân Thương Hội muốn so sánh dược dịch với luyện dược sư công hội ta, thật sự tự tìm đường chết. Phương thuốc trong tay các ngươi, ta đều nắm rõ. Sắc mặt Trầm Bá trở nên nặng nề, thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Thần và đồng bọn. Lão Tam, ngươi vừa mới luyện chế thối hồn dịch mới, sao luyện dược sư công hội cũng ra tay? Bàn Tử kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, mặc dù nói nhỏ nhưng vẫn có nhiều người nghe thấy và quay lại nhìn về phía họ. Tiêu Thần ho nhẹ, giả vờ ngượng ngùng, nói, thật ngại quá, ca ca ta có vấn đề nên luôn nghĩ mọi thứ đều do ta làm. Sắc mặt mọi người có phần hiểu ra. Bàn Tử tức giận nhưng bị Tiêu Thần đẩy ra. Tiểu Ma Nữ và Lăng Phong theo sau, muốn cười mà không thể. Khi đến nơi hẻo lánh, nụ cười của Tiêu Thần biến mất, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Ta đã nói không nên để lộ sự việc, thật ngại quá, vừa rồi hơi kích động. Bàn Tử gãi đầu, nói, nhưng luyện dược sư công hội này thật sự khiến người ta tức giận, không sao, chúng ta hãy chờ xem. Tiêu Thần cắt ngang, khí định thần nhàn. Nhìn về phía xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười bí ẩn, chắc chắn sẽ có người gặp xui xẻo. Tiểu Ma Nữ thấy vậy thì lầm bầm, Lăng Phong cũng gật đầu. Mỗi khi Tiêu Thần lộ vẻ này, chắc chắn sẽ có người phải chịu thiệt. Tại luyện dược sư công hội, Trương Hy thoải mái đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ. Hắn ho nhẹ rồi tiếp tục, luyện dược sư công hội sau mấy ngày nghiên cứu đã nâng cao công hiệu của thối hồn dịch lên đến 8 phần, cái gì? 8 phần công hiệu, nói cách khác, dùng thối hồn dịch của các ngươi thì hồn lực có thể tăng lên đến 8 phần sao? Không thể nào. Làm sao chỉ dùng dược dịch mà có thể tăng hồn lực đến 8 lần? Nếu thật như thế, chẳng phải sẽ dễ dàng đột phá rào cản chiến hồn sao? Giá cả thế nào? Dù có phải táng ra bại sản, ta cũng muốn thử một lần. Lời của Trương Hy như một quả lựu đạn khiến toàn trường náo động. Nếu đúng như lời hắn nói, thì thối hồn dịch sẽ trở thành sản phẩm cực kỳ giá trị. Tiêu Thần híp mắt, thầm nghĩ, chiến hồn cũng có thể tiến hóa nhưng con đường lại quá gian nan. Trương Hy hài lòng với phản ứng của mọi người, làm một động tác im lặng. Xin hãy im lặng, Trương Mỗ, đại diện cho luyện dược sư công hội, chắc chắn không lừa dối mọi người. Để cảm ơn sự ủng hộ, mặc dù dược tính thối hồn dịch được nâng cao gấp đôi nhưng giá vẫn giữ nguyên. Chỉ cần 6.400 hạ phẩm hồn thạch, hơn 6.000 hạ phẩm hồn thạch để tăng hồn lực lên 8 phần, thật sự là một món hời. Có nên thử không nhỉ? Một người kêu lên, rõ ràng là người được luyện dược sư công hội cử đến để hỗ trợ, đương nhiên có thể. Ở đây có 3 cơ hội, ai muốn thử? Trương Hy cười hớn hở, ta muốn, còn có ta, chỉ trong chốc lát, rất nhiều tu sĩ đã nhao nhao chạy về phía luyện dược sư công hội, tranh giành 3 cơ hội. 6.400 hạ phẩm hồn thạch với đại đa số tu sĩ vẫn là một khoản tài sản khổng lồ. Những người của Lăng Vân Thương Hội nhìn cảnh tượng trước mắt với sắc mặt khó coi. Đây là lần đầu tiên ai đó dám đoạt lấy sinh ý ngay trước mặt họ. Trầm Bá thấy Tiêu Thần bình tĩnh như vậy thì cũng phải cố gắng kiềm chế cơn tức trong lòng. Cuối cùng, 3 người, 2 nam 1 nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã giành được cơ hội quý giá này. Sau khi nhận thối hồn dịch, họ lập tức sử dụng. Sau khi phục dụng xong, 3 người lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Với nhiều người đang chứng kiến xung quanh, không ai dám giở trò quỷ. Chẳng bao lâu, 3 người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, hồn lực cuồn cuộn bùng lên như sóng vỗ. Quả nhiên, thối hồn dịch này có thể tăng lên 8 thành hồn lực. So với loại thối hồn dịch chúng ta đã mua trước đây, thật sự mạnh hơn rất nhiều. Một người trong đám đông cảm thán và ngay lập tức, nhiều người khác cũng đồng tình gật đầu. Lão Tam, thối hồn dịch này thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Bàn Tử kinh ngạc hỏi, hay là ta cũng lên mua vài bình, muốn chết thì cứ mua. Tiêu Thần híp mắt, chăm chú nhìn 2 nam 1 nữ đang tu luyện kia, mọi người thấy chưa? Đây chính là thối hồn dịch mới nhất mà luyện dược sư công hội chúng ta nghiên cứu. Nó có thể tăng lên 8 thành hồn lực. Chỉ cần 6.400 hạ phẩm hồn thạch. Mọi người còn chờ gì nữa? Trương Hy, một trong 3 người, vận dụng hồn lực, tiếng nói vang vọng khắp nơi, phốc. Chỉ vừa dứt lời, hai nam một nữ kia bỗng dưng phun ra máu tươi, toàn thân ngã xuống đất, run rẩy không ngừng, sắc mặt chuyển tím tái. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ có vẻ như bị trúng độc. Thối hồn dịch này có độc. Đám đông hoảng hốt dừng lại, nhìn hai nam một nữ với ánh mắt khiếp đảm. Họ may mắn không lao vào, nếu không, có thể chính mình đã nằm trên đất rồi. Trương Hy hoảng sợ nhìn ba người, lòng tự hỏi, luyện dược sư công hội bán độc dược sao? Họ định hại cả thành phố này sao? Từ khi nào mà luyện dược sư công hội lại trở thành kẻ thù của mọi người? Dược dịch lần trước chắc chắn có độc, chỉ là độc tính nhẹ thôi. Còn dược tính mạnh hơn, độc tính có thể tăng cao. Một người trong đám đông lên tiếng, họ Trương, nếu không cứu được huynh trưởng ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đám người phẫn nộ tiến lên, sát khí dâng trào nhìn Trương Hy. Toàn thân Trương Hy run rẩy, lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Không phải, đây không phải là dược dịch của luyện dược sư công hội ta, không phải dược dịch của luyện dược sư công hội. Ngươi tưởng chúng ta đều là trẻ con hay sao? Đám người chế nhạo, không tin tưởng, đúng là gieo gió gặt bão. Bàn Tử cười hả hê trước nỗi đau của người khác, lão Tam, không phải ngươi lại giở trò đấy chứ? Lăng Phong hít một hơi, ánh mắt hoài nghi nhìn Tiêu Thần. Bàn Tử cũng không khỏi run rẩy, nếu chuyện này do Tiêu Thần gây ra thật, thì hắn quả là đáng sợ, ai dám làm càn ở đây? Một tiếng gầm vang lên từ bên trong luyện dược sư công hội, một cỗ hồn lực bành trướng tỏa ra bốn phương tám hướng, làm cho không khí trở nên căng thẳng. Cách Trương,